Tổng tài bao nuôi chim hoàng yến gãy cánh. Chương 24. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thả tập tài liệu xuống bàn, Thẩm Nhạc Thần biết người này đang đắn đo cái gì rồi. Vì thế đi lên lầu cùng hắn vào phòng chọn đồ, cứ tưởng ai đó lên giúp hắn thì sẽ thuận lợi trong việc chọn đồ. Nhưng không ngờ lại là, Thẩm Nhạc Thần giơ bộ này lên thì Cố Mộng Diệp không chút do dự phản đối. Không, bộ này để dành đi. Thẩm Nhạc Thần lại giơ lên bộ khác. Cố Mộng Diệp suy nghĩ sau đó lắc đầu. Bộ này cũng để lại đi. Y lại giơ bộ tiếp theo lên. Cái tên thiếu đánh nào đó lại lắc đầu cự tuyệt. Cái này để đi chơi a hát. Liên tiếp sau đó là những câu nói biện hộ cho những bộ đồ để đi đâu chơi. Thẩm Nhạc Thần đặt đồ xuống giường, đi lại chỗ Cố Mộng Diệp đang ngồi. Cố Mộng Diệp cảm nhận được sát ý trên khuôn mặt vẫn đang lạnh nhạt đó, liền cong đuôi lên chạy về phía giường vớ lấy một bộ đồ giơ lên trước mặt y, nói vội. Cái này, mặc cái này là vừa đẹp. Thẩm Nhạc Thần nhướng mày nhìn người nào đó thức thời chạy đến bên giường, trên tay đang cầm bộ quần áo được vớ đại lên cho y nhìn. Y cau mày đi lại giường cầm một bộ vest trắng bạc có vài sợi dây bạc vắt treo ngang vai, mặc cùng với áo sơ mi bên trong màu đe, có thể toát lên vẻ lãng tử cho người mặc. Cái này, Thẩm Nhạc Thần vứt bộ quần áo về phía Cố Mộng Diệp lạnh lùng nói. Cố Mộng Diệp vội ôm lấy bảo bối khóc trong lòng nhiều chút, đây là bộ hắn thích nhất đó. Thay cho tôi xem, Thẩm Nhạc Thần ngồi trên ghế trong phòng Cố Mộng Diệp, ra lệnh. Mà Cố Mộng Diệp chỉ có thể khóc ròng trong lòng, mím môi đi vào phòng tắm thay đồ cho vị CEO có tiếng nào đó xem. Tầm khoảng 15 phút sau Cố Mộng Diệp đi ra khỏi phòng tắm, Thẩm Nhạc Thần nghe thấy tiếng mở cửa thì ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt màu đen kinh ngạc nhìn người trước mặt. Áo sơ mi đen mặc bên trong, cổ áo do chưa cài hết nút mà làm lộ ra cái cổ trắng nõn thon dài, xương quai xanh như ẩn như hiện bên dưới chiếc áo, áo vest trắng bên ngoài càng tô lên dáng người xinh đẹp cao dài của Cố Mộng Diệp. Những sợi dây bạc trên áo vest nhìn tưởng chừng như rườm rà, nhưng thực chất khi mặc lên lại hòa hợp đến kỳ lạ, đôi chân thẳng dài đẹp đẽ được che bên trong bởi chiếc quần tây màu trắng phẳng phiu. Thẩm Nhạc Thần là người biết rõ bộ vest này ngoài việc giúp người mặc thể hiện sự lãng tử ra thì chẳng còn gì cả, vì y phục này rất kén người mặc, nếu không phải là người thích hợp thì mặc lên chẳng khác gì những bộ vest thường, sự lãng tử cũng theo đó mà giảm xuống rất nhiều. Như người này mặc lên lại khiến bộ vest này bộc lộ hết vẻ đẹp vốn có của nó, khiến y có chút mất hồn khi nhìn hắn. Bàn nãy y còn tưởng người mới bước ra này từ trong chuyện cổ tích xé giấy mà ra vậy. Cố Mộng Diệp thực sự rất hài lòng với bảo bối này, mặt đầy vẻ tự hào ngẩng lên nhìn Thẩm Nhạc Thần bên kia, giọng nói vô cùng kiêu ngạo, hệt như một chú sóc có được đồ ngon khoe khoang với đám bạn. Ha, đẹp không? Thẩm Nhạc Thần bị câu nói của hắn làm tỉnh khỏi cơn mê, mỉm cười đi lại gần Cố Mộng Diệp chỉnh lại cổ áo cho hắn, giọng nói có chút hài lòng không tiếc từ để khen người trước mặt. Ừ, đẹp, Cố Mộng Diệp được khen hết sức vui vẻ chạy đến trước gương ngắm nhìn mình. Tôi chuẩn bị đây, anh cũng mau mặc đồ đi, chúng ta đến khiêm gia sớm. Thẩm Nhạc Thần gật đầu, rồi đi ra khỏi phòng Cố Mộng Diệp về phòng thay đồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tầm 5 giờ chiều Thẩm Nhạc Thần và Cố Mộng Diệp cùng đi đến khiêm gia. Cố Mộng Diệp hớn hở nhìn xung quanh một vòng khuôn viên khiêm gia. Từ xa đi đến đã thấy khiêm gia sáng vô cùng. Ánh đèn được gắn trên dưới cùng tỏa ra ánh sáng trắng từ bốn phía xung quanh. Biệt thự khiêm gia nằm chính giữa được bao bọc trong ánh sáng, cứ như một tòa lâu đài trong chuyện cổ tích vậy. Cố Mộng Diệp phấn khởi rất muốn đi vài vòng chơi nhưng Thẩm Nhạc Thần làm gì cho. Thả con sóc nhỏ này đi có khi tìm chẳng thấy luôn, vì thế nhất quyết đưa người đi theo mình từ bãi đậu xe đến khi vào cửa của khiêm gia. Thẩm Nhạc Thần không yên tâm dù sao tên này kiếp trước cũng đã từng cho y một cú đâm sau lưng, cái tên khốn này kiếp trước đã từng âm thầm phá đám y, khiến y không thể đến đây gặp khiêm gia trễ việc ký hợp đồng. Tuy nhiên, chuyện này mãi về sau Thẩm Nhạc Thần cho người điều tra mới biết được, lúc đó chỉ hận không bóp cổ chết người này. Cố Mộng Diệp không biết người nào đó đang đề phòng mình, hắn vẫn còn đang vui vẻ lắm đây. Vào bên trong sảnh mới biết được sự hoành tráng của khiêm gia, cả sảnh bên trong được bao phủ bởi những ánh đèn ấm áp trắng thuần. Bên trong là vô số những nhân vật có tiếng trong giới, người này so với người kia càng diễm lệ thêm mấy phần, biệt thự được trang trí vô cùng lộng lẫy trang hoàng. Thẩm Nhạc Thần vào đến cửa liền bảo Cố Mộng Diệp tiến hành nhiệm vụ, còn y thì đi xã giao với các giám đốc công ty khác. Hắn đương nhiên gật đầu được thả ra, ai mà chẳng vui, vì thế liền chạy đi một mạch. Đi vài vòng tìm hiểu, Cố Mộng Diệp nghe được không ít chuyện, điển hình như đứa con gái của Khiêm gia Khiêm Yến Nhi vừa tròn 10 tuổi, nhưng đã khiến người ta cảm thấy cô bé rất có tương lai, lại nói thêm một gia tộc khác đang trên đường sụp đổ. Tiếp đó là chuyện của Vương Thị đã phá sản, nhưng chuyện không ngờ đến là lão Vương bần kia, cứ tưởng gã chỉ mất của thôi, ai mà có ngờ cả người cũng đi đời luôn. Cảnh sát tìm được gã ngoài việc trốn thuế ra còn lạm dụng T.I.N.H.D.U.C, cưỡng ép những đứa trẻ dưới vị thành niên quan hệ với lão, và còn tra ra được nhiều thứ mới mẻ khác nữa. Tuy nhiên điều đặc sắc nhất là trước ngày Vương Bần bị cảnh sát phát hiện và bắt đi, lão đã lên kế hoạch trốn ra nước ngoài, thì bị một nhóm người xã hội đen tìm đến trước đánh đập hại, gã chỉ còn giữ được chút hơi tàn cho đến khi cảnh sát đến bắt. Cố Mộng Diệp giả vờ đứng đó chọn thức ăn nhưng thực chất là đang hóng dreamer của đám nhà giàu. Đã vậy còn có cái lão Vương gì đó nữa chứ. Sugar Daddy một thời của hắn đó. Còn đang chăm chú lắng nghe thì bỗng nhiên có một ai đó nắm lấy tay Cố Mộng Diệp. Lực rất lớn kéo hẳn hắn về phía người nọ. Khiến trên tay hắn đang cầm đĩa mì ý cũng xém chút nữa đổ ra ngoài. Một giọng nói ấm áp đầy gió xuân nhẹ nhàng vang lên. Mộng Nhi, sao em lại ở đây? Cách chương.